Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 382, Tiểu Thừa Phật Giáo. Làm Thích Ca Mâu Ni đối với Tây Ngưu Hạ Châu hiện có Đại Thừa Phật Giáo mang lòng nghi ngờ lúc. Một cỗ trí nhớ ở trong cơ thể hắn cuối cùng thức tỉnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình là người nào, cũng biết chính mình sứ mệnh. Vẻ ảm đạm tại Thích Ca Mâu Ni trong mắt lóe lên. Sau đó hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Thời cơ còn chưa tới, mà đang ở Thích Ca Mâu Ni lần nữa tiến vào bế quan thời điểm. Đông Thắng Thần Châu nhưng là trăm nhà đua tiếng. Đạo gia, Nho gia, Nhà Nông, Mặc gia, Pháp gia, Binh gia, Danh gia, Gia, Tung Hoành gia, Âm Dương gia, Y gia, Tạp gia. Tất cả lớn nhỏ học phái rối rít hành tẩu thế gian, truyền bá chính mình tư tưởng, mà đang ở này trăm nhà đua tiếng thời khắc, đạo gia người sáng lập Lão Đam nhưng là một thân một mình rời đi Đông Thắng Thần Châu, cưỡi châu một đường đi về phía tây, cuối cùng đi tới Tây Ngưu Hạ Châu. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, Lão Đam gặp được Thích Ca Mâu Ni, hai người gặp nhau sau đó ngồi xuống luận đạo. Luận đạo trong lúc thiên hoa loạn trụy, dị tướng xuất hiện, kinh động toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cùng với gần phân nửa Hồng Hoang. Vô số người đều tại âm thầm chú ý Lão Đam, nổi bật lấy Tây Phương Nhị Thánh là nhất. Lão Đam thân phận, người khác không rõ ràng, bọn họ lại cũng không có thể không rõ ràng. Cái gọi là Lão Đam, chẳng qua chỉ là lão tử hành tẩu thế gian hóa thân thôi. Loại trừ Lão Đam còn có Thích Ca Mâu Ni. Không người biết rõ bọn họ đến tột cùng nói chuyện một ít gì. Lão Đam sau khi rời khỏi, Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây Bồ Đề tĩnh tọa 33 ngày. Một cỗ cường đại khí tức theo Thích Ca Mâu Ni trên người dâng lên Thích Ca Mâu Ni. Rõ ràng là một vị chuẩn thánh đại năng. Thích Ca Mâu Ni chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ta là Thích Ca Mâu Ni. Đến ngày nay lập được Tiểu Thừa Phật Giáo. Ta là Phật Tổ, là vì Đa Bảo Như Lai. Như Lai Phật Tổ, Tiểu Thừa Phật Giáo, lập, nhàn nhạt thanh âm ở trong thiên địa vọng về. Trong lúc nhất thời, vô số người không khỏi kinh ngạc. Chuẩn thánh tu vi, cùng Lão Đam luận đạo, cùng với Đa Bảo Như Lai tôn hào. Thích Ca Mâu Ni lai lịch đã lại không quá minh bạch, hắn chính là thông thiên môn hạ Đa Bảo đạo nhân. Chỉ là, để cho vô số người sinh lòng nghi ngờ là, Đa Bảo đạo nhân không phải thông thiên đệ tử sao? Làm sao sẽ đi lập gì đó Tiểu Thừa Phật Giáo? Chẳng lẽ kế Nguyên Thủy môn hạ mấy tên đệ tử phản giáo sau đó? Thông thiên môn hạ Đa Bảo cũng phản giáo rồi hả? Thế nhưng, nếu đúng như là phản giáo, trước Lão Đam đặc biệt tìm Thích Ca Mâu Ni luận đạo lại nên giải thích thế nào? Bất quá, đem so sánh với cái khác đại năng nghi vấn nặng nề. Linh Sơn, thế giới cực lạc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư huynh đệ hai người nhưng là đối với Đa Bảo mục tiêu lại quá là rõ ràng. Cảm nhận được Phật môn khí vận biến hóa, từ trước đến giờ không có chút rung động nào chuẩn đề đột nhiên đứng lên. Thế nhưng, tiếp dẫn thanh âm cùng lúc đó ghé vào lỗ tai hắn nhàn nhạt vang lên. Sư đệ, người muốn đi làm cái gì? Nhìn như cũ một mặt không buồn không vui vẻ tiếp dẫn. Chuẩn đề cả giận nói, sư huynh, chẳng lẽ tam thanh như thế trắng trợn tính toán ta Phật môn, phân ta Đại Thừa Phật Giáo khí vận, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn không được. Nhìn chuẩn đề nổi giận đùng đùng dáng vẻ, tiếp dẫn lắc đầu một cái, nếu không đây, Tiểu Thừa Phật Giáo đã lập, Phật môn khí vận đã hai phần, cho dù hiện tại diệt Tiểu Thừa Phật Giáo, cũng chỉ sẽ dùng Phật môn khí vận bên trong hao tổn. Bỗng dưng ảnh hưởng Phật môn đại hưng. Cho nên, Đại Thừa Phật Giáo cùng Tiểu Thừa Phật Giáo không thể nổi lên va chạm. Mặc dù biết tiếp dẫn nói là tình hình thực tế, thế nhưng chuẩn đề vẫn còn có chút không cam lòng. Phật môn thật vất vả muốn rầm rộ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Đa Bảo bỗng dưng tới phân ta Phật môn khí vận? Không được, sợ rằng không chỉ như vậy. Nhìn chuẩn đề, tiếp dẫn nhàn nhạt bổ sung nói, Tiểu Thừa Phật Giáo sáng lập chỉ là một bắt đầu, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Tiếp theo tiểu thừa Phật giáo phát triển, Tam Thanh tuyệt đối sẽ âm thầm đưa ra viện thủ, bởi vì Phật môn đại hưng chính là đã định trước. Bọn họ làm như thế, đã là thành toàn đa bảo, có thể để cho hắn mượn một môn đại hưng khí vận chứng đạo, cũng có thể ngăn cản ta đại thừa Phật giáo đại hưng. Chung quy, Phật môn đại hưng, cũng không nhất định là đại thừa Phật giáo đại hưng, tiểu thừa Phật giáo đại hưng, cũng là Phật môn đại hưng. Sư huynh, chúng ta đây nên ứng đối ra sao? Sư huynh đệ chúng ta hai người vì trấn hưng Tây Phương mưu đồ nhiều năm. Bây giờ thật vất vả có Tây Phương đại hưng cơ hội. Há lại có thể tùy tiện bị người mưu hại. Nhìn vẻ mặt nóng nảy chuẩn đề, Tiếp Dẫn nhàn nhạt nói. Sư đệ, nghĩ thoáng một ít, Tam Thanh muốn để cho tiểu thừa Phật giáo đại hưng để thay thế đại thừa Phật giáo đại hưng. Chúng ta đây giống như bọn họ mong muốn được rồi. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, chuẩn đề đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy như có điều suy nghĩ, hắn cũng không là người ngu. Mặc dù trước bởi vì quá mức để ý Phật môn lần này đại hưng cơ hội mà hạn chế thị giác. Thế nhưng Tiếp Dẫn vừa nói như vậy hắn cũng phản ứng lại. Sư huynh, ngươi là ý nói. Gật gật đầu, Tiếp Dẫn nhàn nhạt nói. Mặc dù Phật môn tức thì có một lượng kiếp đại hưng. Thế nhưng trên thực tế, ta trong Phật môn trước mắt mới chỉ vẫn còn không có có thể chống đỡ lên Phật môn một lượng kiếp. Đại hưng người, Dược Sư, Di Lặc bọn họ mặc dù thiên tư không tệ, thế nhưng cuối cùng còn chưa lớn lên. Người ta thân là thánh nhân, đã định trước vô pháp tự mình ra mặt. Hiện tại Tam Thanh cho chúng ta đưa tới một người như thế. Người nói, chúng ta là không phải nên cảm tạ bọn họ. Cao mày do dự hồi lâu, chuẩn đề đạo. Sư huynh, làm như vậy là không phải quá mạo hiểm. Kia đa bảo dù sao cũng là tiệt giáo trong người. Đem Phật môn giao cho trên tay hắn. Có thể hay không, cười nhạt. Tiếp Dẫn đạo, liền ngươi đều nghĩ như vậy. Chắc hẳn Tam Thanh cũng nghĩ như vậy. Cho nên, ngươi nói nếu như chúng ta đem Phật môn giao cho đa bảo. Nha, không đúng, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Hắn lập tiểu thừa Phật giáo, mặc dù dự tính ban đầu là vì phân ta đại thừa Phật giáo khí vận. Thế nhưng, vô luận như thế nào, hắn đều là ta người trong Phật môn rồi. Tiệt giáo, hắn đã không trở về được. Đã như vậy, chúng ta sao không như Tam Thanh mong muốn, đem này một lượng kiếp Phật môn đại hưng, đè ở tiểu thừa Phật giáo trên người đây. Chung quy tiểu thừa Phật giáo đại hưng, cũng là ta Phật môn đại hưng. Dược sư bọn họ vô pháp gánh vác một môn hưng suy. Thế nhưng Thích Ca Mâu Ni có thể. Sư huynh định làm gì? Nghe được chuẩn đề nói như vậy, Tiếp Dẫn biết rõ mình vị sư đệ này đã bị mình thuyết phục. Khẽ mỉm cười, Tiếp Dẫn đạo, ta dự định đem đại thừa Phật giáo đệ tử tuyệt đại đa số đều nhập vào tiểu thừa Phật giáo. Đại thừa Phật giáo, chỉ cần có ta ngươi hai người trấn giữ là tốt rồi. Thích Ca Mâu Ni có lẽ sẽ nhằm vào ta đại thừa Phật giáo. Nhưng hắn tổng sẽ không đi nhằm vào hắn chính mình sáng lập tiểu thừa Phật giáo chứ. Người ta liền an tâm bồi dưỡng đệ tử được rồi. Phật môn hưng suy, liền giao cho Thích Ca Mâu Ni được rồi. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, chuẩn đề cuối cùng gật gật đầu. Nếu sư huynh đã làm ra quyết định, như vậy sư đệ tự nhiên tuân theo. Tây Ngưu Hạ Châu, Thích Ca Mâu Ni lập được tiểu thừa Phật giáo. Phật giáo khí vận hai phần. Thích Ca Mâu Ni cũng bởi vì nhận được khí vận gia thân. Trên người khí tức bắt đầu tăng vọt. Mà đến lúc này, trong thiên địa một đám đại năng cuối cùng cũng nhìn thấu đa bảo. Hoặc có lẽ là Thích Già Ma Ni mục tiêu. Vì vậy, vô số ánh mắt đều nhìn về Tây Phương. Bọn họ muốn biết Tây Phương hai vị thánh nhân phản ứng. Cùng lúc đó, Tây Phương Linh Sơn, chính là một đám Phật giáo đệ tử bởi vì Thích Ca Mâu Ni hành động này mà sinh lòng nội ý thời điểm. Tiếp Dẫn chuẩn đề truyền âm tại bọn họ bên tai đồng thời vang lên. Sau một khắc, nguyên bản nổi giận đùng đùng một đám Phật giáo đệ tử tại trải qua một trận quấn quýt sau đó. Vẫn là rối rít thu liễm nộ khí. Tây Ngưu Hạ Châu, Thích Ca Mâu Ni khí tức đã tại đại giáo khí vận gia trì bên dưới đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Bất quá, đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ sau đó, Thích Ca Mâu Ni khí tức tăng lên liền phảng phất đến phần cuối. Bắt đầu chậm rãi dừng ở chuẩn thánh trung kỳ. Cũng chính là vào lúc này, Linh Sơn, Phật quang đại phóng, chiếu sáng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Vô số Phật đà ánh sáng tại toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời hiện lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.